Bạn đang nghe chuyện audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Chuyện được phát trên website chuyện.mútvn.com. Người đọc Vi Linh. Chương 35. Đến thăm Trần Công Quán. Mười mấy năm trước, Trần Đức Hải lại đột nhiên đi nhờ vả hội trưởng hội Tây Minh. Hội có thế lực lớn nhất khu Tây từ Đồ Minh Trạch, cũng là cha của Sắc Phi. Sau khi khử ông chủ ban đầu của mình, hắn ta trở thành một trong những đại nguyên lão quan trọng nhất dưới tay từ Đồ Minh Trạch. Do ban đầu, Trần Đức Hải đã nắm được thế lực rất lớn từ tên đàn anh xã hội đen đó. Vì thế nên sau khi hắn ta xoán vị thành công, cũng không gặp phải quá nhiều sự kháng cự. Thậm chí, rất nhiều người còn nhận định rằng hắn ta mới chính là ông chủ. Thuận nước đẩy thuyền liền ủng hộ hắn ta lên vị trí ông chủ. Có thể nói, nếu như không có Trần Đức Hải, thì Tây Minh Hội muốn trở thành bá chủ khu Tây thì có lẽ phải mấy năm nữa. Có người đã từng đùa giỡn nói, Trần Đức Hải chính là Ngô Tam Quế đưa Mãn Thanh qua cửa thành, phản bội lại chủ lên vương gia. Nhưng không ai biết rằng hắn ta lúc nào sẽ tạo phản. Dù bên ngoài tin đồn là vô số, nhưng bên trong Tây Minh Hội lại khá coi trọng Trần Đức Hải. Dù sao thì cũng có thực lực trong tay. Trần Đức Hải là mạnh số 1, số 2 trong số đại nguyên lão của Tây Minh Hội. Huống hồ, mặt càng lộ rõ vẻ tiểu nhân thì càng dễ bị đề phòng. Vì thế nên hội trưởng Tây Minh Hội Tư Đồ Minh Trạch cũng luôn đối xử tốt với Trần Đức Hải. Mối quan hệ của hai người vô cùng hòa hợp. Dương Thần xem một chút tài liệu của Trần Đức Hải, cảm giác đầu tiên chính là nghĩ tới hai chữ kiêu hùng. Không quan tâm đến luân lý đạo đức thế gian, không quan tâm đến quy củ giang hồ, hắn ta làm tất cả đều là vì muốn có được một chỗ dựa lớn, leo lên vị trí cao, nhưng lại có thể từng bước vững chắc. Người như vậy, nếu như không ngoài dự liệu, thì sẽ là một người có thể vượt qua được khó khăn những năm cuối đời trong giới xã hội đen. Bởi vì bản thân hắn đã là người phản bội, hắn hiểu rõ làm thế nào để ngăn chặn kẻ khác phản bội lại. Chỉ đáng tiếc người sinh ra một đứa con ngu xuẩn. Dương Thần thấp giọng tự hò nói một câu, đóng lại chiếc máy tính bảng, ghi nhớ lại tất cả tư liệu bản đồ mà Sắc Vi đưa cho mình trong đầu. Trung tâm thành phố ban đêm, bóng đèn sáng rạng rỡ hình thành nên sự đối lập với vùng đường quốc lộ ở ngoại ô thành phố. Hơn nửa giờ sau, Dương Thần đỗ chiếc xe BMW ở ngoài một công viên nhỏ ở ngoại ô Trung Hải. Xung quanh đều là nhà trọ tư nhân của khu dân cư có vẻ rách nát. Nhà trọ của Trần Đức Hải nằm ở ngay bên bờ sông cách đó khoảng 1 cây số. Nếu như chiếc xe đỗ quá gần thì không có lợi cho việc ẩn núp. Dương Thần thay một chiếc áo màu đen ngắn tay hơi sát người, phía dưới là một cái quần màu nâu đen dài. Gió đêm lạnh lẽo thổi qua, Dương Thần nhảy lên vài cái rồi lại làm mấy động tác vặn người cổ quái. Toàn thân vang lên tiếng kêu răng rắc. Khoảng 2 phút sau mới dùng động tác đó. Phù. Thở dài một hơi, Dương Thần ngẩng đầu lên nhìn mặt trăng bị mây che phủ, lộ ra ý tươi cười thoải mái. Cũng may cơ thể mình vẫn còn chưa bị hen gì. Vừa dứt lời, bóng dáng Dương Thần biến ngay tại chỗ. Lại một lần nữa xuất hiện là đã ở trên đỉnh một ngôi nhà 3 tầng cách đó 10 mét. Cơ thể linh động như một con báo sỏi rượt bay, nhảy thật nhanh qua các nóc nhà, chạy về phía ngôi nhà lớn đèn sáng trưng ở bên bờ sông. Không đến 2 phút, Dương Thần đã ngồi xổm trên một cái cây lớn chọc trời, phía trước không đến 30 mét, chính là Trần Công Quán. Đó là một căn nhà 5 tầng lớn diện tích tầm 800 mét vuông. Theo như tư liệu, Vợ của Trần Đức Hải sau khi sinh ra Trần Phong không lâu thì bị ung thư vú mà chết. Vì thế nên ngôi nhà lớn như thành lũy này thực tế chỉ có hai cha con ở mà thôi. Tuy nhiên, tay Trần bảo vệ họ chiếm địa bàn rất lớn. Vị trí của con người này càng cao thì lại càng lo lắng cho an nguy của mình. Trần Đức Hải cũng không ngoại lệ. Dương Thần chỉ là mới nhìn sơ qua, từ Trần Công Quán đi vào chỉ có một cửa chính. Ngay trước cửa có 8 tên tay sai đứng đó. Bên trong sân thỉnh thoảng có mấy tên vệ sĩ đi đi lại lại tuần tra. Nhưng xem ra số người không nhiều. Nếu như lén lút đi vào một cách cẩn thận thì không khó để đi vào nhà. Dương Thần sẽ không tin một nơi lớn như thế mà chỉ có mấy người như vậy. Nhưng hôm nay mà nói thì tuyệt đại đa số tay chân đều là ở bên trong nhà trọ đợi lệnh để bảo vệ sát sao cha con nhà hộ Trần. Lẻn vào bên trong ngôi nhà đối với Dương Thần mà nói thực sự không khó. Có điều những cái này không phải là trọng điểm. Dương Thần suy xét. Chỉ là không rõ Trần Đức Hải ở vị trí nào trong ngôi nhà lớn này. Nghĩ nên làm thế nào để tìm được cha con Trần Đức Hải, Trần Phong. Vì thế Dương Thần cảm thấy vẫn nên tìm người để hỏi thì tốt hơn. Nghĩ đến đó, bóng dáng Dương Thần liền rời khỏi cành cây. Đến khi xuất hiện lại thì đã đứng ở trước cổng lớn của Trần Công Quán, vẻ mặt cười mỉm. 8 tên tay sai khi nhìn thấy Dương Thần đột nhiên xuất hiện thì bắt đầu là kinh ngạc, sau đó thì bật người lập tức bao vây. Đứng lại, anh là ai? Biết đây là đâu không hả? Một tên đứng trong đó lạnh lùng nói. Dương Thần cũng không trả lời. Khi còn cách khoảng 5 mét, đầu ngón chân ấn mạnh xuống đất. Cơ thể như một mũi tên bắn, lao người về phía 8 người đàn ông. 8 người căn bản không phản ứng lại. Bọn họ tuy trong người đều có súng, nhưng cự ly gần như thế này, căn bản không có cơ hội lấy ra. Một người trong đó muốn giơ tay lên chặn lại thì lại bị nắm đấm tay vùng tới bất ngờ của Dương Thần đấm vào. Một cảm giác đau đớn như xé nát gan phổi, xương bàn tay như bị nghiền nát ra vậy. Nếu từ xa nhìn lại, cơ thể của Dương Thần dường như đã thoát khỏi lực hút của trái đất. Toàn bộ cơ thể xoay quanh 8 người đàn ông một góc 360 độ, như cơn lốc xoáy màu đen vậy. Hai chân, hai tay lần lượt tiếp xúc với 8 người một chút, lần lượt tiếp xúc sát gần với nắm tay, ngực, bụng của 8 người. Cảnh tượng này xảy ra với tốc độ vô cùng nhanh. Không đợi 8 người phản ứng hoàn toàn, 8 người liền đã ngã trọng vó dưới đất. Vì phần nào đó của cơ thể bị đánh đau đớn đến mức độ, lộ ra vẻ dữ tợn, tiếng kêu đau, gào khét, khó có thể kiềm chế được vang lên. Người đàn ông dẫn đầu kia cảm thấy xương bàn tay của mình đều dập nát, biết rằng gặp phải một kẻ đáng gờm. Không dám phản kháng hơn nữa, toát mồ hôi lạnh, mạo hiểm vội với tay ấn chiếc bộ đàm mini, muốn thông báo cho tất cả mọi người bên trong. Không ngờ, một chân đi giày thể thao đột nhiên đá vào má của gã, đập nát chiếc bộ đàm mini thì không nói, nhưng đầu của người đàn ông nghẹo sang một bên. Từ khóe mắt, lỗ tai, mũi miệng đều phụt máu, xương ở đầu lõm xuống dị dạng. Thứ chất dịch màu nhờ nhờ chảy xuống đất, sắp không sống được nữa rồi. 7 tên khác vừa mới đứng dậy, liền nhìn thấy tình trạng thê thảm kia, hít một hơi lạnh vào, cảm giác vô cùng sợ hãi. Người trẻ tuổi trước mặt kia vẫn giữ được nụ cười mỉm. Nếu như trên thế giới này thực sự có ác ma của địa ngục, thì nụ cười ác ma đó có lẽ chính là như thế. 7 tên tay sai vốn định phát ra cảnh báo, thì mồ hôi lạnh chảy xuống dòng dòng nhìn Dương Thần, sợ tới mức không dám nhúc nhích. Dương Thần rất hài lòng với kết quả như vậy. Còn về việc giết phần tử xã hội đen, căn bản không để tâm. Dù sao thì mạng người trong tay hắn,